Chương 989, toàn năng ảnh cấp. Ảnh cấp, chân chính ảnh cấp tu luyện hồi lâu, chờ đợi đúng là từ chuẩn ảnh cấp cường giả, đi vào đến chân chính ảnh cấp cường giả thời khắc. Giờ này khắc này, ở cùng vô số làng xương mù nì dạ giao thủ, đã ở cùng Mị Nạ Dù Kỳ nhất tộc một gã khắc cường giả Mị Nạ Dù Kỳ vụ giao thủ thời điểm, ủ trì hạ nguyệt trong đầu gông cùng xiềng xiếc rốt cuộc bể nát ra. Trong ngay mắt, Uchiha Nguyệt tu luyện hết thể ký ức đều giống như dung nhập vào với nhau giống nhau, ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian thu được một loại khác thăng hoa. Từ đó về sau, Uchiha Nguyệt lại không phải thông thường chuẩn ảnh cấp cường giả, mà là một gã chân chính ảnh cấp cường giả. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt trở thành ảnh cấp cường giả, cũng không phải thông thường ảnh cấp cường giả. Uchiha Nguyệt trở thành ảnh cấp cường giả, chính là chân chính toàn năng hình ảnh cấp cường giả, vô luận là thể thuật, ảo thuật. Nhị ra, mỗi bên vương đỉ hệ nở cũng có ảnh cấp tạo nghệ ảnh cấp cường giả ông cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt thành công đột phá tới ảnh cấp cường giả trong nháy mắt, để ăn mừng chính mình trở thành ảnh cấp cường giả sự tình. Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị dùng trước mặt Mị Nạ Dù Kỳ vụ tiên huyết, tới chúc mừng chính mình đột phá đến ảnh cấp cường giả thích ăn. Chật, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt trong nháy mắt thức tỉnh rồi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, tiếp lấy hắn cư nhiên dùng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật. Đem chọn cái thế giới thời gian ngừng lại ở nơi đó, vì chính là thành công chạm sát trước mặt Mị Nạ Dù Kỳ vụ. Lúc đầu, Uchiha Nguyệt liên tục sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suno, Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao, để Mị Nạ Dù Kỳ vụ cảm thấy đầy đủ áp lực. Hiện tại, có vô số làng xương mù nì giả tính mệnh, có thể vì Uchiha Nguyệt bổ sung nhãn lực, hơn nữa để ăn mừng chính mình đột phá đến ảnh cấp cường giả vui sướng. Uchiha Nguyệt không chút do dự nào thời gian sử dụng nhận thuật kết quả chỉ có một. Đó chính là dừng lại ở Uchiha Nguyệt trước mặt Mị Nạ Dù Kỳ bộ tộc cường giả, Mị Nạ Dù Kỳ vụ tin qua đời thỉnh thịch Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận, thực sự chính là không có bất kỳ trở ngại nào xuyên thấu đến rồi Mị Nạ Dù Kỳ vụ trong lồng ngực, trong sát na liền đánh nát Mị Nạ Dù Kỳ vụ trái tim. Trong người chết cái kia phút chốc, Mị Nạ Dù Kỳ vụ cũng không nghĩ tới chính mình tại Uchiha Nguyệt trước mặt, thậm chí ngay cả ngắn ngủi mười mấy giây cũng không có chịu được. Mười mấy giây, một gã lao bài ảnh cấp cường giả dĩ nhiên chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt trong tay, đây là kinh khủng bực nào chiến tích cho nên, làm Uchiha Nguyệt thuận lợi chạm sát Mị Nạ Dù Kỳ vụ tại nơi bên trong thời điểm, vô luận là ở cùng Tu La phân thân giao chiến làng xương mù ní ra, hay hoặc giả là dấu ở làng xương mù chỗ sâu những cái này ảnh cấp cường giả nhóm, toàn bộ chấn động kinh ngạc ở nơi đó. Bởi vì, ai cũng không nghĩ tới Mị Nạ Dù Kỳ vụ như vậy ảnh cấp cường giả, ở Uchiha Nguyệt trước mặt cư nhiên chỉ sinh cất ngắn ngủi mười mấy giây mà thôi. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người cảm thấy Uchiha Nguyệt khủng bố, cũng cảm thấy toàn năng hình nì giả cường thế. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt triển hiện cường thế, kỳ thực chỉ là toàn năng hình ảnh cấp cường giả một góc băng sơn mà thôi. Thực sự trở thành ảnh cấp cường giả về sau, Uchiha Nguyệt thể thuật phương đi HN, nhận thuật phương đi HN, ảo thuật phương đi HN, thậm chí còn ám khí rất nhiều phương đi HN, lại không có chuẩn ảnh cấp cường giả thời kỳ kẽ hở. Hơn nữa, cộng thêm Uchiha Nguyệt là toàn năng hình ní ra nguyên nhân, trong cơ thể sở hữu sung túc trả cờ giả số lượng, giống như nhân hình vi thu nguyên nhân. Uchiha Nguyệt càng giống như là một cái không hề sơ hở cô máy giết chóc giống nhau. Hiện tại, đừng nói là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nì dạ, coi như là chuẩn ảnh cấp cường giả ở Uchiha Nguyệt trước mặt, cũng không biết có thể sinh tồn thời gian dài bao lâu. Hơn nữa, nếu là không hề băn khoăn sử dụng thời không nhẫn thuật, thời gian nhẫn thuật, Uchiha Nguyệt có lòng tin có thể ở ảnh cấp cường giả trước mặt triển khai đổ lục. Một giây kế tiếp, cũng chính là Uchiha Nguyệt quen thuộc ảnh cấp cường giả lực lượng một giây sau thân ảnh của hắn chợt biến mất ở tại chỗ, một mặt khống chế được Tu La phân thân cùng vô số làng xương mù nì dạ giao thủ. Một khắc phương đi HN, thuận lợi trở thành ảnh cấp cường giả Uchiha Nguyệt, cư nhiên thâm nhập đến rồi làng xương mù nội bộ trong. Một người, Uchiha Nguyệt một người thâm nhập đến rồi làng xương mù nội bộ trong. Dĩ nhiên tìm kiếm những cái này làng xương mù lãnh đời cường giả chiến đấu nếu là đặt ở trước đây. Đó là điên cuồng cỡ nào chuyện con A Uchiha Nguyệt một người lại muốn khiêu chiến nhiều như vậy ảnh cấp cường giả. Nếu là đặt ở phổ thông nhị dạ trong mắt, sợ rằng đều muốn cho rằng Uchiha Nguyệt là điên rồi, nhưng chỉ có Uchiha Nguyệt một người biết, hắn không có điên, hơn nữa hắn có chiến bại trước mặt những cái này. Hết thể làng xương mù ẩn giấu cường giả lòng tin. Thành công đột phá đến ảnh cấp cường giả, liền ban cho ủ chỉ hạ nguyệt lòng tin như vậy, ngoại trừ chưa từng sở hữu vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng ở ngoài. Ủ chỉ hạ nguyệt cảm giác mình coi như cùng năm đó ủ chỉ hạ mạ đạ giả so sánh, cũng không có nửa điểm thế yếu. Huống chi, làng sương mù ẩn nút những cường giả kia, đổi thành năm đó ủ chỉ hạ mạ đạ giả có thể treo lên đánh đâu nếu ủ chỉ hạ mạ đạ giả có thể. Cái kia ủ chỉ hạ nguyệt cũng cảm giác mình cũng có thể ngắn ngủi thời gian một phút. Ủ chỉ hạ nguyệt mượn tu la phân thân bảo vệ được dưới trướng ủ chỉ hạ bộ tộc tinh nhuệ, đồng thời đối kháng vô số làng sương mù ní dạ, liền trực tiếp tiến vào làng sương mù nội bộ trong. Ở nơi nào, ủ chỉ hạ nguyệt cũng không có đối với trước mặt bình dân hạ thủ, ngược lại là nhắm ngay dấu ở chính mình chung quanh hết thệ làng sương mù ảnh cấp cường giả quát. Tới đánh đi, ta ủ chỉ hạ nguyệt muốn cho các ngươi những thứ này làng sương mù lao ra hòa biết, ta ủ chỉ hạ bộ tộc là vô địch đấy, cuồng vọng tiểu quỷ, muốn chết mọi người cùng nhau tiến lên đi, đừng động phía trước sách lược, một cái giết chết ủ chỉ hạ nguyệt ngay cả mì nạ dù kỷ vụ cái kia lao ra hỏa đều thật không 10 giây đồng hồ. Thời gian, cùng tiến lên là lựa chọn chính xác đến giết chết ủ chỉ hạ nguyệt. Cho chúng ta làng sương mù trả về một cái tái thịnh thế ầm ầm, cơ hồ là ở ủ trí hạ nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, chọn 12 tên ảnh cấp cường giả chợt xuất hiện, đúng là trực tiếp buôn tập đến rồi ủ trí hạ nguyệt trước mặt, chuẩn bị muốn giết chết ủ trí hạ nguyệt. Không nghi ngờ chút nào, cái này 12 tên ảnh cấp cường giả chính là dấu ở làng sương mù trong lực lượng, cũng là làng sương mù sau cùng con bài chưa lật. Ngưng mắt nhìn trước mặt 12 tên ảnh cấp cường giả, Uchiha Nguyệt biết mình chỉ cần có thể giết sạch bọn họ, cái kia làng sương mù cũng chỉ có một sau cùng lá chắn, cung cấp là Uchiha Madara. Cho nên, ở đối mặt cái kia 12 tên ảnh cấp cường giả thời điểm, mới vừa tấn chức thành ảnh cấp cường giả Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu. Một giây kế tiếp, cũng chính là Uchiha Nguyệt chậm rãi phun ra chiếc kia chọc khí trong nháy mắt Uchiha Nguyệt thân ảnh liền cùng cái kia 12 tên làng sương mù ảnh cấp cường giả thân ảnh giao thoa đến cùng một chỗ, các ngươi đều phải chết. Thình thịch rủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời, chính là hai gã người xuyên cả gù giả nhất tộc phục sức ảnh cấp cường giả gần người tập kích đến rồi ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt. Hiển nhiên cái kia làng sương mù 12 tên ảnh cấp cường giả là chuẩn bị dùng hai gã cả gù giả nhất tộc ảnh cấp cường giả lực lượng trước khiên chế trụ ủ chỉ hạ nguyệt lực lượng, sau đó còn thừa lại 10 tên ảnh cấp cường giả hay dùng ra bản thân mạnh nhất thủ đoạn đến nhìn có hay không có thể ở chỗ này trực tiếp đem ủ chỉ hạ nguyệt miểu sát, trực tiếp để ủ chỉ hạ nguyệt chết thảm ở làng sương mù trong. Đáng tiếc, những cái này làng sương mù ảnh cấp cường giả bản tính đánh tốt, chính là bọn họ hơi chút ngây thơ một ít. Thân là toàn năng hình ảnh cấp cường giả, ủ chỉ hạ nguyệt là có thể bị trước mặt hai gã cả gù giả nhất tộc ảnh cấp cường giả liền hạn chế lại người sao đáp án, tự nhiên là phủ định, cho nên cái này phút chốc những cái này làng sương mù ảnh cấp cường giả mưu kế, nhất định là phải phá hư. Phản chi, Uchiha Nguyệt muốn phản tàn sát làng sương mù 12 tên ảnh cấp cường giả mưu kế, ngược lại là chọn có lục thành tỷ lệ thành công để cho chúng ta. Sau cùng điên cuồng một chút đi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.